Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 448, chương 447 chênh lệch cách xa chú chiến. Nhà Tsuchi Mikado, luyện chú tràng, thời gian qua đi gần một giờ. Rama một lần nữa về tới cái này vừa mới luyện tập chế tác giản dị thức chú thuật sân luyện tập. Chỉ bất quá, lần này Rama cũng không là độc thân, mà là còn có thật nhiều người cùng một chỗ cùng đi. Lúc này, Tsuchi Mikado Yasuzumi, Tsuchi Mikado Takahiro cùng với Tsuchi Mikado Chizuru ba người đang đứng ở một bên. Nhìn xem đứng ở trong sân hai người, vẻ mặt không giống nhau. Tsuchi Mikado Yasuzumi vẫn như cũ là như vậy, mặt không biểu tình. Thấy không rõ lắm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tsuchi Mikado Takahiro thì là sắc mặt ngưng trọng, rất rõ ràng một bộ không đồng ý trước mắt phát triển bộ dáng. Tsuchi Mikado Chizuru càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hận không thể lập tức xông lên bộ dáng. Mà Kurahashi Kyoko thì là đứng tại một bên khác, nhìn xem trong sân hai người, căn bản không biết sự tình vì sao lại biến thành như bây giờ. Đến mức Kurahashi Genji, vậy dĩ nhiên là đứng tại Rama đối diện. Nói cách khác, vừa mới Kurahashi Genji đề nghị thông qua được. Đây là phi thường làm người khó mà tin được phát triển. Nhìn một chút giữa sân đứng đấy chính là hai cái hạng người gì a? Một cái là còn không có tròn 10 tuổi, đừng nói là chuyên nghiệp âm dương sư, liền là trường học đều còn không có bên trên tiểu hài. Một cái là qua tuổi 50, không chỉ có là chú thuật giới đệ nhất thế gia đương gia. Onmyo Agency cục trưởng kiêm Exorcism Division cục trưởng, còn là thông qua âm dương cấp 1 trắc nghiệm quốc gia cấp 1 âm dương sư. Trong truyền thuyết, The 12 Divine General, đứng đầu. Dạng này hai người lại là chuẩn bị tại đây bên trong tiến hành một trận chú thuật chiến. Cái này căn bản liền đã không phải là người lớn khi dễ trẻ con có thể nói rõ tình huống, mà là thế giới tán đả quán quân chuẩn bị cùng tuổi nhỏ tiểu hài đánh quyền kích thi đấu cấp bậc. Cái này cũng vốn phải là tuyệt đối sẽ không thành lập tình huống mới đúng. Phải biết, đừng nói là một đứa bé, liền là những cái kia thực lực mạnh mẽ âm dương sư, muốn cùng The 12 Divine General giao thủ, người ta có nguyện ý hay không đều vẫn là hai chuyện. Mà bây giờ, đường đường The 12 Divine General đứng đầu thế mà chuẩn bị cùng một cái không có tròn 10 tuổi tiểu hài tiến hành chú thuật chiến, ngẫm lại đều để người cảm thấy khó mà tin được a. Ít nhất Tsuchi Mikado Chizuru nhịn không được lên tiếng. Như thế thật được không? Này quá không bình thường đi. Tiểu Aguin rõ ràng còn nhỏ như vậy, thế mà nhường The 12 Divine General làm đối thủ. Tsuchi Mikado Chizuru liền hướng về phía một bên Tsuchi Mikado Yasuzumi oán trách. Liền Tsuchi Mikado Takahiro đều mở miệng, ta cũng cảm thấy không ổn. Vẫn là một lần nữa suy tính một chút tương đối tốt. Tsuchi Mikado Takahiro đồng dạng đối Tsuchi Mikado Yasuzumi nói ra lời nói này. Trên thực tế, làm Kurahashi Genji đưa ra từ chính mình tới làm Rama đối thủ này loại hoang đường đề nghị lúc, vô luận là Tsuchi Mikado Takahiro vẫn là Tsuchi Mikado Chizuru đều kiệt lực phản đối. Ngược lại là Tsuchi Mikado Yasuzumi vị này trên danh nghĩa phụ thân không biết đang suy nghĩ gì. Lẳng lặng nhìn hai người liếc mắt về sau, thế mà điểm xuống đầu, thử một chút cũng không sao. Tsuchi Mikado Yasuzumi liền làm ra quyết định như vậy. Bái này ban tặng, mọi người mới sẽ đến luyện chú tràng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Rama chính mình cũng không có cự tuyệt. Có thể cùng The 12 Divine General tiến hành chú thuật tỉ thí, này là vinh hạnh của ta. Rama liền rất lễ phép nói ra, nếu như vậy, ý tứ đúng là mình đồng ý. Cho nên Tsuchi Mikado Yasuzumi mới có thể nói thử một chút cũng không sao. hiện tại cũng thế. Tsuchimikado Yasuzumi hoàn toàn không để ý Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru phản đối, chỉ là quan sát lấy trong sân. Ở nơi đó, Rama cùng Kurahashi Genji còn tại xa xa đối lập, không khí chung quanh tựa hồ có chút ngưng trệ. Rama dương mắt màn, nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện Kurahashi Genji. Giống như vậy trực diện Kurahashi Genji, Rama coi như không sử dụng linh thị, cũng có thể cảm giác được hắn trên người linh khí như ngọn lửa chậm chậm bùng cháy mà lên, mang đến đập vào mặt áp lực. Dạng này Kurahashi Genji liền bình tĩnh quan sát lấy Rama, như là muốn đem hắn xem thấu, quăng tới tràn ngập ý vị lạnh lẽo ánh mắt. Đối với cái này, Rama mặt ngoài không làm ra cái gì biểu thị, nhịp tim lại là không thể tưởng tượng nổi gia tốc, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì có chút phấn chấn. Vì sao lại cảm động phấn chấn đâu? Rama chính mình cũng không biết, Rama chỉ biết là đã cách nhiều năm, chính mình rốt cục có khả năng một lần nữa hành xử huyền bí, cùng người chiến đấu. Tại suốt Art Online thế giới 12 năm bên trong, 10 năm trước là đóng cửa khổ tu, sau 2 năm là huy kiếm giết địch, đi vào cái thế giới này về sau cũng cho tới bây giờ đều còn không có cùng người chính diện hành xử thần bí chiến đấu qua. Bởi vậy, trong cơ thể ma lực vận chuyển hết tốc lực, toàn thân tâm cũng vì đó tăng vọt đứng lên, loại cảm giác này. Rama là thật đã lâu không gặp. Đây cũng là Rama đáp ứng trận này nhìn như cách xa chú thuật chiến một trong những lý do. Đương nhiên, chỉ là một trong mà thôi. Xét thấy ở đây, Rama cưỡng chế trong lòng phấn chấn, hít sâu một hơi, hướng lên trước mặt bình tĩnh quan sát đến quốc gia của mình cấp một âm dương sư chấp lễ. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn, ngắn gọn lời nói, để cho người ta nghe không ra e ngại, càng nghe không ra nhượng bộ. Kurahashi Genji khẽ gật đầu, hờ hững lên tiếng, ra tay đi, không có quá nhiều ngôn luận, gọn gàng dứt khoát kéo chiến đấu màn sân khấu. Nghe đến đó, Rama biểu lộ rốt cục biến, không còn giống trước đó như vậy làm bộ hết sức có lễ phép, mà là khôi phục chính mình ban đầu bộ dáng, nhường lười nhác cùng hững hờ trở lại trên mặt. Khóe miệng thì phác họa lên kiệt ngạo bất tuần giống như độ cong. Thấy Rama biến hóa như thế, cho dù là bình tĩnh như Kurahashi Genji đều có như vậy trong nháy mắt thời gian đột nhiên sửng sốt. Ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, bạch, Rama chợt hơi vung tay, đúng là lấy ra số tấm phù triện. Trên cơ bản, âm dương sư nhóm hành xử chú thuật phương thức đều là mượn nhờ chú phù cùng chú văn. Chú phù có thể viết vào trước đó chuẩn bị thuật thức, chỉ cần đem chú lực rót đi vào tức có thể phát động, cùng loại với ma thuật bên trong ma pháp trận. Chú văn thì là mượn nhờ vịnh sướng tới hành xử lực lượng, cùng ma thuật cần vịnh sướng chú văn cũng là một cái đạo lý. Rama học tập chú thuật chủ yếu là nghĩ tập được cùng thức thần tương quan thuật thức, còn lại chẳng qua là thứ yếu. Nhưng cho dù là thứ yếu, Ramako mà lại còn là kiêm tu một chút còn lại chú thuật. Mặc dù bình thường cũng không có luyện tập nhiều hơn, nhưng nếu như chỉ là hơi sử dụng một chút vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó, Rama liền lấy ra chính mình tự tay chế tác chú phù. Cấp cấp như luật lệnh, order, kèm theo ngắn gọn chú văn. Chú phù bị Rama cho đánh ra ngoài. Bành. Sau một khắc, bị đánh ra chú phù bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành lửa cháy hừng hực, bao trùm hướng về phía Kurahashi Genji phương hướng. Thế lửa lớn vô cùng, chợt nhìn lại đơn giản tựa như là một cái biển lửa, bao trùm ở toàn bộ luyện chú tràng 1/3. Đây là bởi vì Rama rót vào không ít chú lực quan hệ. Dù cho rót vào chú lực liền có thể dựa vào chú phù sử dụng ra chú thuật, có thể sử dụng người tự thân chú lực lớn nhỏ cùng thao túng kỹ thuật đồng dạng cùng chú thuật uy lực tướng móc nối, thấy trước mắt mảnh này biển lửa, người bên ngoài liền có thể biết Rama chú lực đến tột cùng cao bao nhiêu. Chỉ là đối mặt mảnh này biển lửa, Kurahashi Genji bình tĩnh rút ra chú phù cấp cấp như luật lệnh order, bình tĩnh lại trong veo thanh âm phía dưới. Chú phù bị Kurahashi Genji đánh ra, nghênh hướng trước mắt biển lửa. Bành, chú phù liền nổ tung, lại không phải hóa thành một cái biển lửa, mà là hóa thành một mảnh như thác nước dòng nước. Biển lửa cùng dòng nước trong nháy mắt va chạm vào nhau. Bành, lần thứ ba tiếng nổ tung bên trong, hỏa hùng thủy không ngừng trùng kích, nhường hàng loạt hơi nước như yên sương mù khuếch trương triển khai. Lúc này, luyện chú chàng bên trong kết giới cũng thuận thế phát động, đem hơi nước cùng với va chạm bên trong thủy hỏa ngăn cản ở trong sân. Cũng không có mở rộng đến quan chiến địa phương. Dưới tình huống như vậy, như thác nước dòng nước thời gian dần trôi qua dập tắt biển lửa. Thế nhưng, lúc này, Rama sớm đã đánh ra cái thứ hai chú phù, không phải đánh về phía Kurahashi Genji, mà là đánh trước mặt mình, cấp cấp như luật lệnh, order, chú phù nhấp nhoáng hào quang, nhường một mặt cứng rắn đất đai hở ra, hóa thành vách ngăn, dập tắt biển lửa dòng nước liền đánh vào vách ngăn bên trên, bị tường đất cho cản lại. Thấy thế, những người còn lại tạm thời không bàn. Kurahashi Genji là lần nữa híp mắt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.